Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271 Phong Hỏa Lệnh. Đột nhiên, cung điện thượng kia tầng kết giới kịch liệt rung động. Tiếp theo một cổ từ trong cung điện truyền ra tới hủy diệt lực lượng xuất hiện ở mọi người cảm giác. Trung, một đạo hỏa hồng sắc quang từ cung điện trung ương hướng về bốn phía lan tràn. Cuối cùng phá vỡ cung điện kết giới. Hóa thành một đạo cường quang. Xông thẳng phía chân trời, mọi người tập trung nhìn vào. Là hỏa hồng sắc lệnh bài. Giờ phút này huyền phù ở cung điện phía trên. Không ngừng rung động, phong hỏa lệnh. Mấy đại dẫn đầu người tức khắc ngầm hiểu. Cơ hồ ở phong hỏa lệnh vừa xuất hiện thời điểm. Thân hình ngay lập tức hướng về trời cao thượng phong hỏa lệnh bay đi. Trong đó nhanh nhất chính là kia vài tên che giấu tu vi tu sĩ. Mà bay ở trước nhất đầu chính là Nam Cung Vân. Mấy thế lực lớn dẫn đầu người cơ hồ là nhìn nhau liếc. Mắt một cái liền minh bạch hai bên ý tưởng. Mấy người rất có ăn ý hướng về Nam Cung Vân ra tay, chẳng sợ này phong hỏa lệnh làm cho bọn họ cực. Băng lưu vực thế lực lẫn nhau nội đấu tàn hại, nhưng là lại như thế nào làm ầm ĩ. Đây cũng là bọn họ cực băng lưu vực tu sĩ sự tình. Không phải do ngoại vực tu sĩ can thiệp, càng dùng không tới ngoại vực tu sĩ ngồi mát ăn bát vàng, chẳng sợ bọn họ không chiếm được. Cũng không thể làm ngoại vực tu sĩ tới nhặt tiện nghi, Nam Cung Vân động tác nhanh chóng hướng về. Huyền phù ở trời cao trung kia cái phong hỏa lệnh bay đi. Còn lại người theo sát mà thượng, Tịch Ly nhìn nổi tại trời cao thượng hai quả lệnh bài. Tuy rằng nàng chưa từng gặp qua thứ này, nhưng là kia lệnh bài mặt trên khắc chế một ít hoa văn. Nàng vẫn là có chút nhận thức, đó là trăm tộc thời đại một ít tộc đàn tổ huy. Nhưng là ở trong đó. Tịch Ly cũng không có phát hiện có thần vu tộc ấn ký. Nhưng là liền hướng về phía đây là trăm tộc thời đại đồ vật. Đều là đáng giá một đoạt, tam đại vương thất người đều ở hướng về phong hỏa lệnh tiến công. Tịch Ly thân hình nhanh chóng chớp động, tránh đi những cái đó trận gió cùng sát khí. Đồng thời thần thức chú ý bốn phía hết thảy, này một chỗ chính là treo ở trời cao thượng. Chẳng sợ có thẳng hồn liên tiếp làm cung điện cùng lục địa nhịp cầu. Nhưng là đồng thời cũng bị này duy nhất lai lịch cấp hạn chế mọi người hoạt động, thậm chí chạy trốn. Lộ tuyến đều không có. Nói là có đi mà không có về cũng không quá, mà giờ phút này. Tu vi cao tu sĩ đều đã hướng về kia cái lệnh bài xuất phát. Mà những cái đó thấp tu vi tu sĩ cũng dần dần theo không kịp người trước bước chân. Bị dừng ở mặt sau, tiếng kêu thảm thiết cũng phát thê lương. Nhưng là giờ phút này mọi người đều đã bất chấp quá nhiều, phong hỏa lệnh hiện thế thời gian hữu hạn. Thậm chí là thực đoàn liền sẽ yên lặng với dưới nền đất. Cho nên bọn họ mọi người thời gian đều không nhiều lắm, muốn cứu những cái đó thấp tu vi tu sĩ phải. Từ bỏ tới tay phong hỏa lệnh. Nhưng là đại gia tiến vào nơi này trung cực mục tiêu chính là phong hỏa lệnh. Thậm chí đó là thượng cấp hạ đạt tối cao mệnh lệnh so với tu sĩ mệnh. Ngược lại là kia phong hỏa lệnh càng quan trọng chút. Cho nên tam đại vương triều cao tầng cũng nói qua. Nếu là tới rồi cuối cùng thời điểm. Bất kể hậu quả. Vô luận trả giá cái gì đại giới. Cần phải muốn bắt đến phong hỏa lệnh. Thời gian càng lâu. Thương vong tu sĩ liền càng thêm nhiều. Hiện giờ đã từ 500 tu sĩ trực tiếp hàng tới rồi 100 nhiều. Trong đó còn phần lớn là cao thực lực, cao giai tu vi tu sĩ nhanh chóng ngã xuống. Làm một ít thực lực không đủ người đã sợ hãi mặt không còn chút máu. Đã có người khóc la muốn lui về, chỉ là hiện giờ khắp nơi thế lực cao tầng đã bị tản ra bảo quang. Lệnh bài cấp hoàng hoa mắt, trong mắt nơi nào còn có mặt khác mà những cái đó muốn cứu người tu sĩ không phải thực lực không đủ. Bất lực. Chính là quả bất địch chúng, Nam Cung Vân đã cùng mấy người chiến đấu lên. Mấy đại tu sĩ đối với hắn tập thể công kích. Tuy rằng hắn tu vi so với bọn hắn cao. Nhưng là bọn họ nhân số lại so với hắn nhiều, cho nên mấy người nhưng thật ra đánh khó xá khó phân. Thực lực tương đương, Lê Tích Thừa mấy người chiến đấu khó xá khó phân. Thân hình hướng về mấy người khoảng cách lóe đi. Kia cổ hấp dẫn nàng năng lượng càng thêm đại, Diệp Tĩnh Giao ở một bên đã sớm thời khắc quan sát đến. Nàng động tĩnh, thấy Lê Tích thân ảnh động, lập tức liền theo đi lên, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Tịch Ly nơi đệ tam tiểu đội đã chỉ còn lại có mấy người. Hơn nữa, Lan Tần Hương còn bị dẫn đầu người tam hoàng nữ kêu đi hỗ trợ, cho nên đệ tam tiểu đội bên. Trong tu vi tối cao đại thấp chính là nàng. Giờ phút này mấy người đều khẩn trương nhìn Tịch Ly. Liền sợ hãi Tịch Ly sẽ cách bọn họ mà đi. Sau đó bọn họ sẽ bị hiện tại nguy cơ cắn nuốt một chút cũng không dư thừa hạ Tịch Ly nhưng không có. Cái kia nhàn tâm đi quản những cái đó vừa mới còn đối nàng ác ý tràn đầy tu sĩ. Có chút người có thể cứu. Đó là bởi vì chẳng sợ hắn không phải cái thiện lương. Nhưng là nhân gia có hạn cuối, nhưng là có chút người lại là không thể đủ quản quá nhiều. Bởi vì bọn họ chính là giống một cái rắn độc. Nông phu cứu xà chính là cứu bọn họ kết cục, bất quá hiện tại nàng còn không có rời đi. Không phải bởi vì những người này. Mà là còn không phải thời cơ, đối mặt đa số trúc cơ tu sĩ. Lấy thực lực của nàng, đi lên trực diện ứng đối, sẽ chỉ là lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình, cho nên nàng yêu cầu một thời cơ. Một cái có thể đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất thời cơ, Tịch Ly kiếm ngăn cản chung quanh trận gió. Sát khí, nhưng là cũng chỉ là chính mình chung quanh một bộ phận mà thôi. Những cái đó muốn chiếm tiện nghi tu sĩ hoàn toàn tìm không thấy địa phương, nếu lúc trước làm ra. Lựa chọn, sẽ vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Trên thế giới này nào có như vậy nhiều hối hận cơ hội, bọn họ có thể chẳng phân biệt hắc bạch bênh. Vực người mình, bởi vì bọn họ là cùng cái địa phương người. Nàng có thể lý giải. Rốt cuộc người đều là ích kỷ, nhưng là nàng cũng có chính mình quyền lợi cùng lựa chọn. Những cái đó không có đối nàng lộ ra ác ý, chỉ là bàng quan tu sĩ. Có lẽ nàng còn có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi phụ một chút, Nam Cung Vân bị kia mấy cái. Tu sĩ làm có chút không kiên nhẫn. Những cái đó trúc cơ cấp thấp tu sĩ đã có mười mấy là chết ở hắn trên tay, thậm chí Phượng Lâm Quốc. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng ở hỗn chiến trung bị hắn giải quyết. Nhưng là này mấy cái trúc cơ cao kỳ tu sĩ lại không phải như vậy hảo giải quyết, huống chi hắn là một người, đối phương cho dù là mấy cái thế lực tu sĩ, lại cũng có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đến từ cực băng lưu vực, mà hiện trường đến từ mặt khác năm vực tu sĩ thiếu chi lại thiếu. Nam Cung Vân thần thức phân thần quét về phía hiện trường, ở cực băng lưu vực bên trong. Càng có rất nhiều thể tu, bằng không chính là linh tu. Ma tu cơ hồ đều là bọn họ cực tây nơi. Cho nên nếu là hiện trường có ma tu, nhưng thật ra cũng có thể lợi dụng đến nỗi mặt khác bốn vực tu sĩ. Nếu nguyện ý hợp tác đó là tốt nhất bất quá, chỉ là đương hắn thần thức quét về phía bốn phía thời. Điểm, phát hiện ma tu căn bản là không có. Kia mấy cái đi theo mấy đại vương triều người tiến vào Thanh Hoan Tông tu sĩ cũng đã sớm không biết. Ở nơi nào? Hoặc là trực tiếp ngã xuống bên ngoài, cái này làm cho Nam Cung Vân có chút bực bội. Thủ hạ động tác không khỏi có chút loạn. Tịch Ly đương nhiên cũng thấy được, tuy rằng hai bên đều có làm nàng chết hành động cùng ý tưởng. Nhưng là so với cực băng lưu vực tu sĩ, nàng đương nhiên càng nguyện ý làm Nam Cung Vân đi trước một bước, rốt cuộc người này nguy hiểm. Trình độ có thể nói là ở đây mọi người chung nguy hiểm nhất thả đối nàng hạ sát ý. Có thể mượn đao giết người hoặc là bỏ đá xuống giếng. Nàng tự nhiên là thập phần vui. Hết chương.